Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 38, Yến Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung hoàng hậu đứng đầy những mệnh phụ ăn mặc lộng lẫy từ khi trời chưa sáng đến giờ đã sáng rực. Cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức chúc mừng sinh nhật hoàng hậu. Cung nữ và nội giám bận rộn bày biện tiệc kiện này. Hoàng đế tiết kiệm, không tổ chức yến tiệc lớn, nên hoàng hậu cũng giản dị hết mức. Các mệnh phụ không đến đây vì yến tiệc, nhân lúc hoàng hậu đi thay y phục, họ tụ tập lại nói chuyện. Xung quanh Đông Dương hầu phu nhân là đông người nhất, đều đến để dò hỏi về nàng dâu mới của bà. Bất kể hỏi gì, Đông Dương hầu phu nhân chỉ mỉm cười nói. Đợi Cảnh Vân trở về, Chu Cảnh Vân lần này về chắc chắn sẽ được hoàng đế trọng dụng, mọi người cũng không làm bà mất hứng, nói những lời hay ý đẹp. Có thần tiên nào khiến Cảnh Vân chịu cưới về nhà? Một phu nhân cười khen, vừa mở miệng đã bị người phía sau chọc một cái. Phu nhân kia không vui quay lại, thấy Định An Bá phu nhân đi tới, liền không nói nữa. Định An Bá phu nhân đã nghe thấy, trong lòng hận thấu, chỉ có con gái bà mới là thần tiên, còn mấy kẻ mèo chó đó thì xứng gì. Nghĩ đến mục đích hôm nay, bà liền giả vờ không nghe thấy, mặt mang theo nụ cười quan tâm nắm lấy tay Đông Dương hầu phu nhân. Bây giờ nhà chị bận rộn đến mức không ra khỏi cửa. Bà nói, Đông Dương hầu phu nhân nắm tay Định An Bá phu nhân, mang theo vài phần áy náy nói. Đợi Cảnh Vân về, tôi sẽ dẫn nó đến làm phiền chị. Định An Bá phu nhân cười gượng, gật đầu. Chị có chuyện không vui, cứ đến nhà tôi ngồi, giờ tôi không giúp được gì. Nói đến đây giọng nghẹn ngào, chị cũng đừng khó xử, không được thì đưa người về đây cho tôi. Mặt Đông Dương hầu phu nhân hơi cứng lại, chuyện của Tuyết Liễu đã bị Định An Bá phu nhân biết. Các phu nhân xung quanh thấy sắc mặt họ không ổn, liền tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Định An Bá phu nhân nói, không có gì, đều là lỗi của chúng tôi, để lại tai họa. Những người bên cạnh càng thêm tò mò, có bà được Định An Bá phu nhân ám chỉ, liền giả vờ hiểu ra. Sao lại liên quan đến các người? Lẽ nào là do nàng dâu mới của Cảnh Vân không hài lòng với các người? Định An Bá phu nhân nghiêng đầu che mũi, giọng nghẹn ngào nói. Lúc đầu người mất, lẽ ra phải dọn dẹp sạch sẽ, người mới luôn khó tránh kiêng kỵ. Nói xong lại nhìn Đông Dương hầu phu nhân, giờ liên lụy đến chị. Đông Dương hầu phu nhân nhìn Định An Bá phu nhân nước mắt lưng tròng, không tiện trách móc cũng không tiện ngăn lời, chỉ có thể nói. Đừng nói thế, là cô ta không biết điều, nàng dâu mới không biết điều, đây là chuyện nhà cãi nhau sao, làm sao có thể bỏ qua, ánh mắt các phu nhân xung quanh lóe sáng, đồng loạt hỏi. Đông Dương hầu phu nhân một mình không trông đỡ nổi, nói không phải, không nói cũng không được. Đang lúng túng thì cung nữ thông báo. Hoàng hậu nương nương đến, hoàng hậu thay y phục lộng lẫy được các phu nhân vây quanh bước vào, cũng đang nói cười vui vẻ. Mọi người vội hành lễ, rồi nhìn thấy người đi bên cạnh hoàng hậu lại là lão phu nhân họ Tiết. Mặc dù lão phu nhân Tiết được hoàng đế gọi là cô mẫu, tự xưng công chúa, nhưng thật ra không có địa vị gì, những công chúa thật sự có địa vị, thậm chí không tham gia sinh nhật hoàng hậu, chỉ gửi quà đến. Quan hệ với hoàng đế không sâu, không có địa vị trong triều, lão phu nhân Tiết rất ít khi được đi bên cạnh hoàng hậu. Lần này sao lại chen vào được? Lão phu nhân Tiết mặt mày đắc ý, còn con dâu bà ta, phu nhân họ Tiết thì vẫn đứng sau mọi người, thần thái khiêm tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói thưởng của nương nương không phải tầm thường, bình thường còn không nỡ mang ra, con dâu phung phí, ta cũng không giữ được. Lão phu nhân Tiết nói với hoàng hậu, nương nương phải thưởng thêm cho ta. Hoàng hậu cười nói, lão phu nhân thích là tốt rồi. Các phu nhân xung quanh đồng loạt nói, nương nương còn có chúng ta mà. Chúng ta cũng xin nương nương thưởng thêm hoa lụa. Hoàng hậu càng cười tươi, được, được, đều có. Nhìn sang Đông Dương hầu phu nhân và những người đang hành lễ bên cạnh, cười hỏi. Đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế? Bẩm nương nương, đang nói về nàng dâu mới của Đông Dương hầu phu nhân. Một phu nhân vội nói, điều này rõ ràng là có ý đồ, có nhiều người muốn xem bà xấu mặt, Đông Dương hầu phu nhân lúng túng. Hoàng hậu ồ lên, tân nương của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân nổi tiếng từ nhỏ, hoàng hậu đương nhiên biết, việc chàng cưới vợ lớn như vậy, trong cung cũng đã truyền, hoàng đế còn than thở rằng đã bỏ lỡ cơ hội cầu thân. Hoàng hậu cũng tò mò về nàng dâu mới của Chu Cảnh Vân. Phu nhân nên dẫn nàng vào để ta xem. Bà cười nói, không biết là mỹ nhân thế nào, Đông Dương hầu phu nhân cúi đầu hành lễ, đợi Cảnh Vân trở về, nhất định sẽ đưa đến vấn an hoàng hậu. Nương nương, vị thiếu phu nhân này, vị phu nhân vừa rồi cướp lời lại lên tiếng, nhưng lần này vừa mở miệng đã bị người khác ngắt lời. Thiếu phu nhân này, nương nương tuy chưa gặp nhưng đã có duyên với nương nương rồi. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sau, thấy là phu nhân họ Tiết. Hoàng hậu ồ lên, ánh mắt hỏi. Phu nhân họ Tiết mỉm cười nói, hoa cung đình của nương nương là nàng ấy phát hiện ra chỗ đặc biệt. Nói rồi bước vài bước tới bên cạnh lão phu nhân Tiết. Lúc đó mẹ ta mời chị dâu và nàng ấy đến chơi, tôi chia cho nàng một cành, nàng ấy nhìn một cái đã nhận ra, nói cho chúng tôi nghe. Hoàng hậu hiểu ra, thì ra là nàng ấy. Lúc trước có nhiều mệnh phụ đến thỉnh an, xin bà thưởng hoa lụa, trước đây những mệnh phụ này rất coi thường món quà này, nói hoàng hậu keo kiệt. Bỗng dưng ai cũng tranh giành hoa lụa, còn nói mình mắt kém, không thấy chỗ đặc biệt của hoa lụa. Hoàng hậu không hiểu, hoa này không phải do bà tự tay làm, thật sự không biết có gì đặc biệt, hỏi ra mới biết hoa lụa bà thưởng có NSH, thật. Nhìn những phu nhân kiêu ngạo kia thật lòng khen ngợi, tự trách mình mắt kém, hoàng hậu không khỏi tự hào vui mừng. Lại hỏi ra là ở nhà lão phu nhân Tiết, lần này mới đặc biệt gọi bà ta đến gần nói chuyện. Hóa ra là thiếu phu nhân của Chu Cảnh Vân phát hiện ra. Lão phu nhân Tiết đứng bên giận dữ, lúc hoàng hậu hỏi, bà chỉ nhận là mình, không nhắc đến người họ Trang, điều này cũng không có gì sai, dù sao bà mời họ Trang đến mới có kết quả này, là công lao của bà. Thật đáng ghét, con dâu chỉ biết bênh vực nhà mẹ đẻ. Lúc này cũng có vài phu nhân nhắc đến chuyện lúc đó. Đúng rồi, con gái tôi nói, thiếu phu nhân Đông Dương hầu mắt rất tinh. Thấy tình hình như vậy, lão phu nhân Tiết chỉ có thể cười gượng khen. Đứa bé đó rất khéo léo. Hoàng hậu nghe vậy, cười nói với Đông Dương hầu phu nhân. Ta càng tò mò hơn, phu nhân lần sau nhất định đưa nàng đến cho ta xem. Đông Dương hầu phu nhân vội hành lễ đáp lời. Phu nhân vừa rồi cướp lời thấy Định An bá phu nhân, ánh mắt có chút bối rối. Định An bá phu nhân bên cạnh nắm chặt tay, thần thái ngơ ngẩn, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra phải bêu xấu người họ Trang, bây giờ người khác lại khen ngợi, nói chuyện người họ Trang gây rối, liệu có làm hoàng hậu mất hứng không? Hoàng hậu trước đây sống cùng Trường Dương Vương cẩn thận, tính tình hơi thất thường. Bà chỉ có thể lắc đầu với phu nhân kia, lúc này những phu nhân khác cũng đồng loạt nói chuyện với hoàng hậu, ai không muốn nói về mình. Làm sao có thể lãng phí thời gian vào việc khen ngợi con dâu của người khác. Chủ đề đến đây thay đổi, phu nhân họ Tiết lại lui về phía sau, thở phào nhẹ nhõm, vừa vào đã thấy Đông Dương hầu phu nhân bị vây quanh truy hỏi, còn Định An bá phu nhân lau nước mắt, biết ngay là muốn làm Đông Dương hầu phu nhân mất mặt. Đông Dương hầu phu nhân cũng nhân cơ hội đến gần, khẽ nói lời cảm ơn. Nếu không có tỷ, hôm nay ta, còn cô ấy đều mất mặt. Nói chuyện gia đình trước công chúng chưa bao giờ là chuyện vinh quang, đặc biệt là trước mặt hoàng hậu, cả đời sẽ trở thành vết nhơ, trò cười. Đối mặt với Định An bá phu nhân, bà cũng không thể vạch mặt ngăn cản. Phu nhân họ Tiết cười nói, là con dâu muội phát hiện chỗ đặc biệt của hoa cung đình, nếu không lúc này ta cũng không biết nói gì để giúp muội, muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng ấy đi. Cảm ơn nàng ta, Đông Dương hầu phu nhân thần sắc phức tiết. Trong lòng lại hừ một tiếng, nếu không phải vì nàng ta, hôm nay cũng không đến mức khó xử như vậy. Cảm ơn cái gì, chỉ có thể nói là người họ Trang may mắn. Đúng, bé đó lấy chồng nhà muội, thật sự là may mắn. Phu nhân họ Tiết cười nói, nàng ta may mắn, Đông Dương hầu phu nhân lầm bầm. Vậy thì ta không may, gặp phải nàng dâu thế này. Nhưng yến tiệc kết thúc, nhận được thưởng của hoàng hậu. Đông Dương hầu phu nhân về phủ liền bảo người mang đến cho Trang Ly. Xuân Nguyệt thần sắc kinh ngạc, thật là hoàng hậu thưởng sao? Cô không dám tin hỏi, nhìn cây quạt cung đình trước mặt. Cây quạt này làm khá bình thường, không có trang trí vàng bạc. Hoàng hậu tiết kiệm, thường cho cung nữ làm nữ công, như khăn lụa, hoa lụa, quạt, sau đó dùng làm thường. Đương nhiên, thường của hoàng hậu không thể đo bằng tiền, đây là thánh ân thánh sủng. Đây là hoàng hậu đặc biệt cho thiếu phu nhân sao? Xuân Nguyệt lại hỏi, Xuân Hồng lắc đầu, chắc không phải, dù sao thiếu phu nhân cũng không đến chầu hoàng hậu. Hồng Hạnh tỷ nói, đây là thưởng trong yến tiệc sinh nhật hoàng hậu, ai cũng có. Vậy là hầu phu nhân đem thưởng của hoàng hậu cho thiếu phu nhân. Chuyện gì đây, mẹ chồng nàng dâu không phải vừa cãi nhau to sao? Xuân Nguyệt không kìm được ngạc nhiên nhìn Trang Ly. Chẳng lẽ thật sự như thiếu phu nhân nói, cãi nhau xong, hầu phu nhân liền thích nàng. Trang Ly cầm quạt trong tay lật qua lật lại, nói. Có lẽ tôi may mắn. Xuân Nguyệt cười, thiếu phu nhân cuối cùng cũng tin mình may mắn rồi. Lần trước đến nhà phu nhân họ Tiết tôi đã nói, người còn bảo không phải. Nói lần đầu có người khen mình may mắn, có lẽ đã chuyển vận, ý là từ trước đến giờ không may. Trang Ly đặt quạt lên bàn, ta may mắn thì có nghĩa là có người không may. Nàng nói, người đó chắc chắn hận ta, như vậy ta cũng xui xẻo. Cách chương.